Chương 484, Thái Hạo Huyền Nghi. Lang Thần Ngọc Độc Tú sắc mặt y dị trầm nhìn Lang Thần phù chiếu lôi cuốn tới Lam Đông Lịch đi xa, cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Giáo tổ yêu uy năng của thần, Ngọc Độc Tú có điều cảm xúc, một ngày không có cho chính quả, liền một ngày vô pháp cùng giáo tổ yêu thần gọi nhịp. Cái này Lang Thần nhiều lần ghim hắn, ngày sau nếu là tu vi có thành tựu, tất nhiên muốn cùng thứ nhất nhất thanh toán. Hiện tại cái này Lang Thần cũng Ngọc Độc Tú có khả năng khiêu khích, nhìn lửa kia tàm lão tổ, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra lau một cái ý địa sâm. Lang Thần đột nhiên đem Lam Đông Lịch cuốn đi, cũng để cho hỏa tàm lão tổ khóc không ra nước mắt. Hiện tại lưu lại như thế cái cục diện rối rắm, đối mặt với lửa giận ngập trời Ngọc Độc Tú, người kêu hỏa tàm lão tổ thế nào gánh chịu? Ngươi nghe ta giải thích không có Lam Đông Lịch, hỏa tàm lão tổ phách lối dáng vẻ bệ vệ nhất thời tiêu tán không còn, dập đầu ba ba nhìn mặt mang sát khí Ngọc Độc Tú nói. Không cần giải thích, Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, ngăn lại hỏa tàm lão tổ lời nói, tay trái bàn tay chậm rãi đưa ra, đã thấy khắp bầu trời lôi điện hội tụ, hô hấp giữa không gian ngưng tụ thành một cây ngạnh tiên. Cái này loại ngạnh tiên có 36 trạng, mỗi một lễ trên cũng dấu vết tới mơ mơ hồ hồ tiên thiên phù văn, từng đạo tiên thiên khí cơ lưu chuyển bất hủ. Theo Ngọc Độc Tú đối với xoay chuyển tạo hóa lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cái này lôi thú trên lưng tiên thiên phù văn, Ngọc Độc Tú lĩnh ngộ càng ngày càng thông thấu. Tuy rằng cái này trường tiên là lôi điện ngưng tụ mà thành, nhưng cùng chân thật ngạnh tiên cũng không sai biệt, cái này trường tiên lên đường đạo lôi điện lưu chuyển, giữ tận đáng sợ khí cơ lóe ra không ngớt. Lôi điện hóa thành thực thể, cái này uy năng suy nghĩ một chút cũng biết là thế nào đáng sợ, mấu chốt nhất là lôi điện trường tiên lên đường nói lưu chuyển bất hủ khí tiên thiên phù văn, đó mới là lôi điện trường tiên uy năng chỗ. Hít một hơi thật sâu, Thái Thượng Vong Tình chính pháp vận chuyển, đem tất cả tạp niệm cái cũng chém tới lại quá khứ thân. Ngọc Độc Tú trong óc khôi phục thanh minh, cố nén muốn giết chết hỏa tàm lão tổ ý niệm trong đầu, trong tay xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, sau một khắc đã thấy lôi điện trường tiên định trụ hỏa tàm lão tổ, hung hăng quật xuống. Á, hỏa tàm lão tổ hét thảm một tiếng, mặc dù là hỏa tàm lão tổ luyện liền bất phôi kim thân, nhưng đối mặt với đại biểu thiên phạt trường tiên, vẫn như cũng nhịn không được kêu đau. Trường tiên ở hỏa tàm lão tổ trên người lưu lại một nói đỏ sẫm dấu ấn, tích giọt máu tươi chảy ra. Một kích này phảng phất là quất vào trong linh hồn. Hỏa tàm lao tổ trên mặt đất không ngừng nữ khúc, qua lại co rúm. Không phải là tộc của ta nhân loại kỳ tâm tất dị, bổn tọa giao cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là bổn tọa hiện tại liền đem ngươi chính pháp chu diệt, thứ hai là ta cấm chế. Nhâm ta quản thúc, tôn ta phụ chiếu, ngươi chọn một đi. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống hỏa tàm lao tổ nói. Ta chọn người thứ hai, mặc cho đạo trưởng ra roi, mặc cho đạo trưởng ra roi, hỏa tàm lao tổ nói. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, sau một khắc ngũ hành đại đạo vận chuyển. Lần thứ hai đem phương viên nghìn dặm địa mạch cấu kết, đã thấy hỏa tàm lão tổ trô ở đại sơn chậm rãi rung động, hô hấp giữa không gian lần thứ hai cùng đại địa hòa làm một thể. Nếu không phải bổn tọa nhìn ngươi còn có chút tác dụng, hôm nay nhất định phải đem ngươi chính pháp, ngươi ngày sau liền lão lao thật thật đợi chỗ này, phong thần sau đó, bổn tọa tự nhiên sẽ có chuyện gì sai phái ngươi đi làm. Ngọc Độc Tú nói, nhưng đem vật cầm trong tay lôi điện trường tiên run lên, trong nháy mắt rơi vào hỏa tàm lão tổ trô ở ngọn núi trong, ngươi nếu là dám can đảm vi phạm, đem trường tiên quất roi nổi khổ, nếu là có thể đem bổn tọa chuyện phân phó công việc thỏa đáng, giao cho một mình ngươi củ lạc vị cũng không phải không thể. Đạo trưởng lời ấy quả nhiên, hỏa tàm lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, cho dù đối mặt với trường sinh thần vị mê hoặc, đều không được không tim đập thình thịch. Tự nhiên quả nhiên, Ngọc Độc Tú gật đầu nhìn hỏa tàm lão tổ một cái, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang phóng lên cao. Nhìn Ngọc Độc Tú rời đi, lúc này hỏa tàm lão tổ không có ở kêu gào, mà là mâm giúp ở đây trong tiến hành trầm tư. Cái này tiểu lỗ mũi châu lời nói không biết có vài phần thật giả, hôm nay nhân tộc chủ chỉ phong thần việc, ta một cái yêu loại muốn thu được thần vị khó như lên trời, nghe Lam Đông Lịch người kia nói cái này tiểu lỗ mũi châu hôm nay khó lường, người chủ trì tộc phong thần việc, lao tổ ta có muốn hay không tin lần này. Một cái cây cải củ một cái cây gậy, đáng tin gọi hỏa tàm lao tổ dễ bảo, đều nói yêu thú kiệt ngạo bất tuân, nhưng hồn thiên yêu vương thì phải làm thế nào đây? Hỏa tàm lao tổ có thể thế nào, cũng ở Ngọc Độc Tú thủ đoạn hạ dễ bảo. Quên đi, trước đi xem ta vậy liền nghi đồ đệ hôm nay như thế nào. Ngọc Độc Tú kim quang ở trên hư không trong đánh cái xoay tròn, trong nháy mắt hướng về trước đây bắt đi Trần Thắng ngọn núi đi. Đi tới ngọn núi kia sở tại giới, Ngọc Độc Tú thu liễm kim quang, lặng lẽ ẩn nặc tung tích, ở đụn mây trong hướng về phía dưới kiểm tra, đã thấy Trần Thắng đang nhắm mắt đả tọa, quanh thân nhẹ nhàng trống rỗng, hiển nhiên là đã nhập môn nói. Tư chất ngược lại không tệ, có thể kham giáo hóa hay là trước đem hư không ra thu chuyện tình tra rõ hơn nữa. Hôm nay trong vực đại loạn, coi như là giáo tổ cũng không có thể toàn bộ cố kỵ, chính là ta nhân cơ hội động thủ thời cơ tốt nhất. Nói Ngọc Độc Tú ẩn nặc tung tích, thân hình hóa thành kim quang, hướng về Lục Đinh Lục Giáp cung cấp Thái Hạo núi phương hướng bay đi. Thái Hạo núi chính là trung thổ đệ nhất núi, nhắc tới cũng kỳ quái, ở nơi này cửu đại vô thượng giáo tổ thống trị nhân tộc thời đại, cái này trung thổ chính là nhân tộc số mệnh trung tâm, cái này đệ nhất núi cư nhiên không ở cửu đại vô thượng tông môn dưới sự nắm giữ, cũng kỳ quái đến cực điểm. Cái này Thái Hạo núi bích ngọc thông thông, tuy rằng cùng không hơn Thái Bình đạo tổng đàn to lớn, nhưng cũng không so với kia Ly Sơn tổng đàn kém bao nhiêu. Cách đụng mây, Ngọc Độc Tú xa xa nhìn trộm, trong lòng âm thầm cô, cái này Thái Hạo núi không phải nói mặt trên một cái nào nhất lưu tông môn Thái Hạo tông sao, làm sao hôm nay không có người ở cách viên dê gặp lặng yên phát động. Sau một khắc Ngọc Độc Tú cũng đã nhìn thấy, cái này Thái Hạo trên núi linh khí xinh đẹp tuyệt trần, cây cỏ y y y, nhưng này sườn núi và đỉnh núi chỗ ở cung điện cũng đã bụi loang lổ, cung điện sứt mẻ, tản ra một loại từ xưa mục khí cơ, cung điện này kiến thành đến nay cũng không biết bao nhiêu vạn năm, càng không biết bao nhiêu vạn năm không ai đối với lần này cung điện tiến hành bảo dưỡng. Cung điện sứt mẻ, một bóng người cũng không có, Ngọc Độc Tú ở độn mây thầm nghĩ, sau một khắc hóa thành kim quang rơi vào vậy quá Hạo núi đại điện đỉnh, mắt nhìn xuống toàn bộ Thái Hạo tông, đã thấy cái này Thái Hạo tông khắp nơi đều là chim muông phân và nước tiểu, đình viện đã hoang phế trưởng đầy cỏ dại, chim muông ở đây nghỉ ngơi đột mưa, dã thú tùy ý bước trưởng. Cái này riêng lớn Thái Hạo núi thậm chí ngay cả một cái thành hình tinh quái cũng không có. Cũng thật sự là quá mức quái dị, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút kinh nghi bất định. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang chạy Thái Hạo núi núi non, quả thực là một người ảnh cũng không có, mới vừa rồi phản hồi đại điện đứng vững, chẳng lẽ cái này Thái Hạo tông đắc tội vị nào tiên nhân, dẫn tới tiên nhân giáng tội, đem cái này Thái Hạo tông hóa thành hôi hôi. Mặc dù là tiên nhân giáng tội, nhưng núi này xuyên trung vậy cũng có tinh quái phải, cái này Thái Hạo sơn linh khí đầy đủ, không nói tinh quái khắp núi chạy, nhưng cũng thông thường phải, Ngọc Độc Tú âm thầm kinh dị. Di, tiểu tử ngươi đến rồi địa phương nào, ở đây bầu không khí làm sao là lạ, ngay Ngọc Độc Tú không nghĩ ra là lúc, đã thấy hư không hơi một trận ba động, Ngọc Thạch lao tổ tròn vo vóc người xuất hiện ở hư không. Không đợi Ngọc Độc Tú trả lời, sau một khắc Ngọc Thạch lao tổ nghi ngờ nói, Di, kỳ quái, nơi này làm sao nhìn có chút quen mắt. Sai, sai, không khí nơi này có chút sai, thật quỷ dị à, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con tiểu tử ngươi rốt cuộc tới địa phương nào, Ngọc Thạch lao tổ ở trên hư không trong dạo qua một vòng, có chút kinh nghi bất định. Ở đây chính là Trung Thổ, Ngọc Độc Tú nói. Trung Thổ Ngọc Thạch lao tổ ở trên hư không trong dạo qua một vòng, cũng thấy đại điện bảng hiệu, đột nhiên thét chói thai một tiếng, thiếu chút nữa đem Ngọc Độc Tú màng thai bị phá vỡ. Thái Hạo Tông, nơi này là Thái Hạo Tông, Thái Hạo Tông làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Ngọc Thạch lao tổ bay đến bảng hiệu trước, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đem trên tấm bảng điều cất đuổi đánh sơ xác. Hiển lộ ra kim bích huy hoàng Thái Hạo tông tự bài, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, tựa hồ gặp cái gì khó giải nghi vấn giống nhau. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Thạch lao tổ ở trên hư không trong bay lộn, du tẩu tất cả đại điện, thất hồn lạc phách nói, Thái Hạo tông, thật là Thái Hạo tông, trung thổ Thái Hạo tông làm sao biến thành bộ dáng như vậy, tại sao phải cái dạng này, vì sao Thái Hạo tông hội diệt tông. Ngọc Độc Tú ở một bên nhìn kỳ quái, Ngọc Thạch này lao tổ vẫn luôn là đĩnh bình tĩnh. Nhưng lại không nghĩ rằng đi tới Thái Hạo Tông sau đó cư nhiên biến thành cái dạng này, làm thật là có chút khiến kinh ngạc. Vì sao Thái Hạo Tông mọi người đi đâu, Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người thất hồn lạc phách nói.